cái tên khắc sâu trong lòng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi và người từng bắt nạt mình thời học sinh ở bên nhau. Khi tia nắng ban mai rơi vào phòng, tôi chỉ vừa cử động cánh tay. Cánh tay đang vòng qua eo tôi lập tức ôm tôi chặt hơn. Thẩm Diên Chi cúi đầu hôn cổ tôi. Tiếng nói trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ. Tối hôm qua ngủ ngon không? Tôi hơi cứng người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Nếu là trước đây, có lẽ tôi còn phản kháng. Nhưng anh đã dành ra 3 ngày cuối tuần để dạy cho tôi một đạo lý. Ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Bàn tay đặt ở bên người bị người nắm lấy. Anh hứng thú bừng bừng đan tay vào tay tôi. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tiếng nói mang theo ý cười vang lên. Lần này không vứt nhẫn anh cho em nữa à? Thứ anh nói là chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của tôi. Trước đây có 2 chiếc khác. Một chiếc bị tôi giấu vào tủ lạnh. Một chiếc bị tôi ném vào đài phun nước trong vườn hoa. Tôi tạm thời không muốn nhớ lại hậu quả ném 2 chiếc nhẫn đó. Còn chiếc nhẫn thứ 3 đại khái mang đến hậu quả là tôi cùng anh, người tôi sợ hãi nhất trên đời này, kết hôn, cách chương.